Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, bại lộ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Trình Tấn chính mình tìm đường chết trách không được người khác. Mệt hắn có thể nghĩ ra cùng phản bội giả liên minh hợp tác. Chúng ta có cho hắn rất lớn áp lực sao, Hầu Thái giống như là ở giảng một kiện thực buồn cười sự. Tình giống nhau, ngữ khí có vẻ phi thường nhẹ nhàng. Chúng ta vẫn luôn đều tự cấp hắn cơ hội. Chính là hắn chính là không cần. Cái này Chu Húc đã chết. Trình Tấn cuối cùng dựa vào cũng không có. Ta cảm thấy chúng ta cơ hội tới. Cái gì cơ hội ngươi cảm thấy là tiêu diệt Trình Tấn cơ hội? Vẫn là nói hủy diệt đệ nhị minh phủ cơ hội. Hầu Thái cầm lấy chén trà uống lên một cái miệng nhỏ. Theo sau Tắc có chút tò mò hỏi. Thường Yên vui thấy thế, có chút không biết Sở Sai cười cười, sau đó nói, chẳng lẽ chúng ta như cũ mặc kệ Trình Tấn mặc kệ sao, đổi thành ngươi là Trình Tấn. Ngươi hiện tại sẽ như thế nào làm, khẳng định là trốn chạy a. Chu Húc cũng đã chết, phản bội giả liên minh bên kia cũng căn bản không có khả năng hỗ trợ. Lưu lại chẳng lẽ chờ chết sao, chờ chết ai muốn sát Trình Tấn ách. Thường Yên vui rốt cục là... Bị Hầu Thái hỏi không biết nên nói cái gì hảo. Hắn do dự một hồi lâu. Mới thanh âm không lớn hỏi nói. Người chẳng lẽ không nghĩ sát Trình Tấn sao, ta giết Trình Tấn. Minh Phủ tuy rằng thiếu một cái cạnh tranh đối thủ. Nhưng là phản bội giả liên minh bên kia cũng tương đương là thiếu nhất hảo địch nhân. Tam đại quỷ vương cùng chúng ta ba người vừa lúc đem đối đem. Nếu thiếu Trình Tấn. Không xuống dưới danh ngạch ai tới đền bù Yên vui. Người cảm thấy người hiện tại có thể đối phó được tam đại quỷ vương sao, sức phản kháng là có. Nhưng là thật muốn đến cuối cùng. Bị thua bị giết rất có thể là ta. Thường Yên vui nghĩ nghĩ đáp. Ân, cho nên Trình Tấn muốn lưu trữ. Mặc kệ ta thấy thế nào hắn khó chịu. Ở phản bội giả liên minh bị giết rớt phía trước. Ta đều sẽ không động hắn. Rốt cuộc ta muốn chính là hoàn chỉnh đệ nhị vực, mà không phải này bàn tay đại nội vực. Chính là Trình Tấn sẽ thành thành thật thật nghe lời sao? Có cái gì lý do sẽ không? Trình Tấn lớn nhất nhược điểm chính là hắn cái kia cháu trai. Hiện tại hắn cháu trai bị phản bội giả liên minh giết, hắn lửa giận liền sẽ từ chúng ta nơi này chuyển rời đến phản bội giả liên minh trên người. Mà phản bội giả liên minh vẫn luôn là chúng ta địch nhân. Mà địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn muốn báo thù, trừ bỏ tìm chúng ta. Còn có thể tìm ai đâu, ý của ngươi là nói. Trình Tấn ở trải qua chuyện này sau sẽ ngoan ngoãn nghe chúng ta nói, chờ xem đi. Ta tưởng hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Hầu Thái đối này rất có tin tưởng. Nhưng thật ra Thường Yên vui có chút bán tín bán nghi. Lần thứ hai đem cái ly trà uống xong. Hầu Thái Tắc lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đối Thường Yên vui nói. Bất quá có chuyện ta càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Sự tình gì? Đương nhiên là phản bội giả. Liên minh giết chết Chu Húc bọn họ sự tình. Phản bội giả liên minh người làm cái gì ra tới ta đều. Không cảm thấy kỳ quái. Càng đừng nói minh phủ vốn là bọn họ thù địch. Thiếu một cái đệ nhị minh phủ. Hiện tại thế cục liền sẽ lập tức trở nên không giống nhau. Trình Tấn nếu đã chủ động tìm bọn họ chẳng khác nào là nhặt được thiên đại tiện nghi. Chúng ta minh phủ nhất định thua. Đến là xuẩn đến loại nào nông nỗi người. Mới có thể không cần cơ hội này, chính là chúng ta không có làm. Đệ nhất minh phủ bên kia phỏng chừng cũng sẽ không làm. Kia còn có ai có thể đối Trình Tấn bọn họ xuống tay đâu, nói nữa Chu Húc thực lực bãi ở đàng kia. Liền hiện tại đệ nhị vực, lại có mấy cái có thể giết được hắn, cho nên này cũng chính là ta kỳ quái địa phương. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện này đối chúng ta mà nói cũng không có cái gì chỗ hỏng. Nếu phản bội giả liên minh không thu lễ, như vậy cho chúng ta liền nhận lấy nó. Không cần bạch không cần sao. Liền ở hai người cho tới nơi này thời điểm, Hầu Thái máy truyền tin đột nhiên vang lên. Hắn ở quá chén nhìn thoáng qua sau, cười đối Thường Yên vui nói. Mới nói được Trình Tấn. Trình Tấn tìm tới tìm ta. Cùng lúc đó, phản bội giả liên minh nơi khu vực, Thạch Quỳnh, tuy rằng ta không biết ngươi sau lưng người là ai, nhưng thật đúng là chính là hảo tính kế a. Ở một cái có chút âm u trong phòng diện, cháo nam dựa vào phía trước cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn đang ngồi ở hắc quan thượng Thạch Quỳnh. Từ ngươi ở đệ tam minh phủ thời điểm, ta liền có chú ý ngươi. Lúc ấy ta liền cảm thấy thực lực của ngươi tuyệt đối không ngừng cao cấp chủ quan. Hiện tại tới xem, quả nhiên là như thế này. Mà ngay cả tam đại quỷ vương đều nghe theo ngươi sai phái. Thạch Quỳnh biểu tình âm lãnh, đối với diện cháo nam giống như rắn độc, ánh mắt làm như không thấy. Thực xin lỗi, ta vẫn luôn đều không có quá mức chú ý ngươi. Nhưng là có một chút ngươi nói đúng. Tam đại quỷ vương xác thật nghe ta sai phái. Ta nếu là tưởng nói, tam đại minh phủ cũng có thể vì ta sử dụng. Đáng tiếc ta đối quyền lực cũng không cảm thấy hứng thú. Có phản bội giả liên minh cho ta làm việc là đủ rồi. Nhưng là bởi vì ngươi một cái hành động, làm ta kế hoạch xuất hiện lệch lạc. Tam đại minh phủ trải qua chuyện này sau, rất có thể sẽ lần thứ hai đoàn kết ở bên nhau. Kết quả là, liền sẽ là lưỡng bại câu thương thế cục. Ta không để bụng đệ nhị vực đại loạn. Nhưng là đối với phá hư ta trò chơi người, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thạch Quỳnh, ta nếu có thể tìm được ngươi, là có thể đủ tìm được dấu ở ngươi sau lưng người. Ngươi là muốn cho ta cung ra? Là ai sai xử ta làm như vậy sao? Thạch Quỳnh nói đến nơi này, đột nhiên cười lạnh lên. Thẩm phán phạm nhân, không, ta rất có thể sẽ giết chết ngươi. Cho nên ngươi cơ hội chỉ có một lần. Diện cháo nam không sao cả buông tay, tiện đà hỏi, nói đi, là ai làm ngươi nói như vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thường lão đại, nước ngoài thế lực rõ ràng đều đã chỉnh hợp xong rồi. Như thế nào còn nghe không thấy mặt trên có động tĩnh a? Ngô Địch buông cá câu, nghiêng đầu đối với ngồi ở bên cạnh hắn mơ màng sắp ngủ Thường chú hỏi. Không động tĩnh còn không tốt, chúng ta còn có thể cùng nhau ra tới câu câu cá. Bằng không nên đi tìm tam đại minh phủ liều mạng. Thường chú nói xong, lại nâng cần câu nhìn nhìn. Sau đó có chút khó chịu mắng. Làm ngồi một buổi trưa, một cái cá cũng chưa thượng câu. Ao cá cá đây là tử tiệt sao? Liền lớn như vậy điểm nhi ao cá, chúng ta không có việc gì liền tới đây câu. Chính là bất tử tuyệt cũng bị chúng ta câu tuyệt. Ngô Địch nghe xong nhịn không được bật cười. Thường chú có chút khó chịu đem cần câu mất hết ao cá, hùng hùng hổ hổ từ ghế gấp thượng đứng lên lên. Không xong, còn không bằng về nhà chơi nữ nhân có ý tứ. Vậy ngươi chính mình trở về đi. Ta thử lại, phất tay cùng Thường chú nói tái kiến. Ngô Địch liền từ hộp thuốc rút ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Theo sau liền ở trên người sờ nổi lên bật lửa. Chỉ là không đợi hắn sờ đến, liền nghe một cái làm hắn sởn tóc gáy thanh âm. Đột nhiên ở hắn sau lưng vang lên. Không hỏa sao? Ngô Địch bị dọa đến một cái giật mình. Tiện đà quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện diện cháo nam cũng không biết nói khi nào, liền đứng ở khoảng cách hắn phía sau chỉ có vài bước vị trí. Là ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở nơi này? Lại lần nữa nhìn thấy diện cháo nam, Ngô Địch trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ta đã cứu ngươi đúng không? Diện cháo nam không để ý đến Ngô Địch nói, mà là mang theo vài phần hài hước nói. Ngô Địch không có trả lời, bởi vì lúc ấy đệ nhị vực đệ nhất minh phủ người xuống dưới chảo quỷ vật chi thể. Diện cháo nam tuy rằng không có quản hạ thiên kỳ, nhưng xác thật là có đối hắn võng khai một mặt. Cũng đúng là từ kia sự kiện sau, làm hắn cảm thấy diện cháo nam cùng đệ nhị vực đệ nhất minh phủ nhất định có nào đó liên hệ. Bất quá từ khi hắn lại đây đệ nhị vực sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua đối phương. Không biết đối phương là như thế nào tiến vào này phản bội giả liên minh địa bàn. Người nói không sai. Ngô Địch suy nghĩ tưởng sau, do dự gật gật đầu. Chính là nói ngươi này mệnh là ta cho ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ngô Địch nghe xong tức khắc trở nên cảnh giác lên. Không có gì ý tứ, chỉ là muốn mang ngươi đi xem chàng trò hay. Làm phá hư ta kế hoạch đại giới. Đi thôi. Diện cháo nam nói âm chưa lạc, thậm chí không chờ Ngô Địch phản ứng lại đây, một con lạnh băng quỷ chảo liền đột nhiên véo ở cổ hắn thượng. Tiếp theo, hai người liền đồng thời tại chỗ biến mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.